Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, chương 771 cùng nhau tới làm sự tình sao? 15, chính là kia thì thế nào? Nhan Thế Lương từ trên pháp luật, từ trên danh nghĩa tới nói. Ta chính là thê tử của ngươi. Cấm Nguyệt cười lạnh một tiếng, ly hôn. Chờ ngươi thân thể khôi phục. Chúng ta liền đi ly hôn. Từ nay về sau, ngươi cút cho ta đến rất xa. Không cần lại làm ta thấy. Nhan Thế Lương chán ghét nhìn Cấm Nguyệt. Cấm Nguyệt nói tự chát tâm. Cấm Nguyệt tồn tại vẫn luôn ở nhắc nhở hắn. Thấy Cấm Nguyệt lúc sau. Mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ mơ thấy Cấm Bạch. Cấm Bạch chán ghét nhìn hắn. Cấm Bạch cười khanh khách cầm đao thọc hắn, không có khả năng. Nhan Thế Lương, ta sẽ không ly hôn. Cấm Nguyệt nhìn Nhan Thế Lương. Nàng hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Bắt đầu tự hỏi tính kế. Nhìn Nhan Thế Lương trên mặt khó coi biểu tình cùng với vừa mới đối với nàng lời nói phản ứng. Thuyết minh đối Nhan Bạch có bao nhiêu nhìn chúng. Một người một khi có quan trọng đồ vật tồn tại. Như vậy chẳng khác nào có nhược điểm cùng nhược điểm. Có thể cho người đắn đo. Hiện tại Nhan Thế Lương chính là như vậy. Ta muốn ngươi tuân thủ ngươi hứa hẹn. Làm cấp kinh thành mọi người xem. Ngươi đối ta sủng ái có thêm. Nếu không, Nhan Thế Lương, ngươi muốn làm muội muội của ngươi biết hắn ca ca thế nhưng đối nàng ôm như vậy thái độ sao? Ha ha, vẫn là nói. Hy vọng toàn kinh thành người đều biết. Đường đường Nhan gia đại thiếu. Thế nhưng đối chính mình muội muội có khác ý tưởng. Muốn, ngủ chính mình muội muội. Cấm Nguyệt nhìn Nhan Thế Lương. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn khinh thường với ngụy trang. Bởi vì Nhan Thế Lương không ăn kia một bộ. Một khi đã như vậy. Ngươi, Nhan Thế Lương hiển nhiên là bị chọc chúng uy hiếp. Hắn không dám. Cấm Nguyệt uy hiếp hết thảy hắn cũng không dám đối mặt. Trong tay nắm răng rắc vang. Cấm Nguyệt lại là từ trên giường đứng dậy. Nàng kéo lại Nhan Thế Lương tay. Trên mặt mang theo cười. Chỉ tiếc, bởi vì nửa bên mặt má sưng đi lên quan hệ. Thoạt nhìn cũng không ôn nhu mỹ lệ. Ngược lại có chút dữ tợn đáng sợ. Thế Lương, hôn ta, yêu ta, ngươi ở khách sạn như thế nào làm? Hiện tại liền như thế nào làm? Nhan Thế Lương nhìn Cấm Nguyệt. Đứng ở tại chỗ cứng còng hồi lâu. Cuối cùng hoạt động thân mình. Đến gần rồi Cấm Nguyệt. Thân ở Cấm Nguyệt sưng to nửa bên mặt thượng. Hắn trong lòng dâng lên nồng đậm phản cảm. Lại chỉ có thể áp chế xuống dưới ân. Thế Lương tương đương Cấm Nguyệt trong thanh âm mang theo vài phần vũ mị. Khiêu khích Nhan Thế Lương. Mị nhãn như tơ mở miệng tiếp tục nói, thỏa mãn ta, Nhan Thế Lương dù cho đối Cấm Nguyệt lại chán. Ghét cũng vô pháp chịu đựng Cấm Nguyệt như thế nào gây xích mích. Lập tức một ngạnh, cùng Cấm Nguyệt hai người ở trên giường bắt đầu mây mưa lên. Cấm Nguyệt còn lại là trợn tròn mắt nhìn Nhan Thế Lương bày biện ở trên bàn ảnh chụp. Đó là Nhan Bạch ảnh chụp. Trên ảnh chụp Nhan Bạch ngoan ngoãn đứng ở một thốc biển hoa chung. Tươi cười điểm mỹ chữa khỏi, giống như xinh đẹp búp bê sứ, bang, Cấm Nguyệt tay vùng, đem trên bàn ảnh chụp ngã ở trên mặt đất, tức khắc khung ảnh bột thủy tinh toái, theo sau, trong nhà chỉ còn lại có một mảnh ân ân a a thanh âm. Cấm Nguyệt nhu mị thanh âm cùng với Nhan Thế Lương tiếng thở dốc. Mây mưa lúc sau, Cấm Nguyệt được đến thỏa mãn, Nhan Thế Lương còn lại là đã rời đi chính mình phòng. Ném lại Cấm Nguyệt một người nằm ở trên giường. Hắn cùng Cấm Nguyệt từ kết hôn kia một khắc bắt đầu. Về sau nhật tử đều là cho nhau tra tấn. Cấm Nguyệt ánh mắt âm trầm đứng dậy. Nàng nhặt lên trên mặt đất khung ảnh. Hung hăng lại vứt xa hơn. Theo sau từ trên bàn cầm lấy di động. Gọi một chiếc điện thoại. Đó là Mộ Tiểu Manh điện thoại. Uy. Điện thoại vang lên một tiếng liền bị tiếp nghe xong. Mộ Tiểu Manh tựa hồ vẫn luôn đều không có ngủ. Hết chương.